Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, nữ đế giá lâm. Tròn vo mini ngoại hình, đây là ba viên như đồ sứ giống nhau màu trắng viên cầu hình hoàn tử phi thuyền. Đang là năm đó Frieza thủ hạ quân đoàn thường dùng nhất quân dụng cá nhân vũ trụ phi thuyền. Vô luận là Son Goban vẫn là Frieza đều có chút kinh ngạc. Đường đường nữ đế lại là ngồi như vậy phi thuyền xuất hành. Son Goban lười cùng Frieza dây dưa, mà Frieza càng là không tâm tình để ý Son Goban. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào hoàn tử phi trên thuyền. Chỉ thấy ba chiếc phi thuyền cửa khoang đều mở ra. Nữ đế nhất đánh mở phi thuyền cửa khoang từ bên trong bay ra. Ánh mắt đảo qua, khi thấy Son Goban lúc tâm không khỏi run lên. Là, vâng, đúng, hắn sao? Nữ đế ánh mắt đọng lại. Tuy là Son Goban lúc này mang vải che khăn, nhưng là nữ đế trong đầu vẫn là hiện ra Son Goban thân ảnh tới. 9 năm trước nữ đế đi trước mới Vegeta hành tinh chinh phạt Broly lúc. Son Goban cho nữ đế để lại quá sâu ấn tượng. Hơn nữa Son Goban trên người sở hữu Krillin khí tức, điều này cũng làm cho nữ đế phá lệ khó quên. Thật là hắn, nữ đế tâm tình kích động không thôi, không tự chủ được bay về phía Son Goban. Đứng lại, một cái Frieza thủ hạ lấy can đảm quát lên nói. Nữ đế lúc này mới rời ánh mắt, lãnh siêu siêu quét người nọ liếc mắt, người nọ không khỏi run một cái. Nữ đế nhưng là chỗ cao đế vị, hơn nữa nhiều năm như vậy, nàng một thân tích lũy đế hoàng chi khí phá lệ cường đại. Hơn nữa trên người nàng cái loại này khiến người sợ hãi ma tính khí tức cùng Frieza giống nhau, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Bất quá bị người nọ vừa quát gọi, nữ đế cũng phát hiện tình hình có cái gì không đúng. Bệ hạ, mặt khác hai chiếc hoàn tử phi thuyền người đi ra ngoài là nữ đế hai người thủ hạ. Cái này hai người thủ hạ cũng không có theo nữ đế đi chinh phạt quá Broly. Hơn nữa mặc dù là chinh phạt quá Broly cũng chưa chắc nhận được Son Goban. Vừa ra tới liền thấy nữ đế hướng về phía trước một đám người bay đi. Sợ đến liền theo sau, một người trong đó cực kỳ cảnh giác nhìn về phía trước mọi người. Đệ nhất ánh mắt tự nhiên là nhìn về phía huyền phù tại không trung Frieza. Frieza đại vương, người nọ ánh mắt rơi vào Frieza trên người lúc không khỏi dùng mình một cái. Bệ hạ, là Frieza, người nọ run rẩy thét to. Dù sao hắn là Frieza trước đây thủ hạ, tuy là theo nữ đế, nhưng là đối với Frieza sợ hãi là khắc vào trong cốt tử. Lúc này nữ đế ánh mắt cũng rơi vào Frieza trên người. Không khỏi trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta đến lúc đó người nào? Nguyên lai là Frieza ngươi nha. Nữ đế từ tốn nói. Sau đó ánh mắt hướng còn lại địa phương quét tới. Chứng kiến một bên quắc mắt nhìn chừng chừng cầm súng tóc vàng Ran cùng vẻ mặt xấu hổ. Dường như cực kỳ ngượng ngùng vi đen lúc không khỏi lại là mê hoặc. Ồ ha ha, Frieza ngoài cười nhưng trong không cười phát sinh thuộc về hắn ma tính tiếng cười. Màu tím môi hơi nhếch lên. Nữ nhân, người không ngờ tới chúng ta lại nhanh như vậy liền gặp mặt a. Là, vâng, đúng, không ngờ tới. Nữ đế đôi mắt đẹp liếc đều không liếc Frieza liếc mắt. 4 tháng trước Frieza mang theo nhất hỏa nhân đến đây Frieza hành tinh tìm nàng. Muốn đoạt trở về đế vị, nữ đế rất dễ dàng liền đánh bại Frieza. Tuy là Frieza cuối cùng trốn, có thể cái kia cũng là bởi vì nữ đế suy nghĩ đến hắn là tiền nhậm vũ trụ đế vương. Chính mình tiếp thu hắn thế lực, sau đó là giết hắn cũng có chút không nói được. Bằng không làm sao có thể để Frieza đào tẩu. A bản, ngươi che mặt làm cái gì? Nữ đế cực kỳ kích động bay đến Son Goban trước người Phiêu Lạc Nhi dưới. Đôi mắt đẹp nhấp nháy thiểm quang nhìn Son Goban nói rằng. Nàng cái này vừa nói, nữ đế mang tới hai người thủ hạ hoàn hảo.